Hắc ám văn minh, quyển 4, góc truyện audio.com. Những nhiệm vụ này đều là công bố tại một cái màn hình. Tựa như màn hình lớn ở nhà ga sân bay không ngừng đổi mới. Thông qua bộ tin tức xử lý, thu thập, truyền tới, đủ loại nhiệm vụ đều có. Như tìm kiếm tháp tín hiệu, internet VV, bình thường nhiệm vụ, thủ cửa thành, một ngày 8 giờ, cho 10 điểm quân công. Bình thường nhiệm vụ, bộ xây dựng đang tại thành Nam tu kiến trạm phát điện. Cần nhân viên phương diện này kỹ thuật chuyên nghiệp, cùng với nhân viên lao động, hiệp trợ xây dựng, binh sĩ một ngày 8 tiếng đồng hồ cho 20 điểm. Đội trưởng một ngày 8 tiếng đồng hồ cho 40 điểm. Nhân viên kỹ thuật dựa theo đẳng cấp ước định, cho quân công tương ứng. Đặc thù nhiệm vụ, phía Nam tường thành phố tao ngộ quái vật tập kích. Tổn hại nghiêm trọng, cấp bách cần nhân viên lao động tiến đến, hiệp trợ bộ xây dựng, một lần nữa tu kiến tường thành, binh sĩ một ngày 8 tiếng đồng hồ 30 điểm quân công, đội trưởng một ngày 8 tiếng đồng hồ 60 điểm quân công. Cái gọi là đặc thù nhiệm vụ, là chỉ có thể nhận lấy một lần, không thể làm nhiều lần, ví dụ như nhiệm vụ tu tường thành này, là vì quái vật đột nhiên tập kích mới tổn hại. Thuộc về tình huống ngoài ý muốn, những nhiệm vụ này tại cấp bậc ABC đều có. Chỉ là ban thưởng không giống nhau, bởi vì khí lực một binh sĩ cùng với đội trưởng khác nhau một trời một vực. Binh sĩ ôm một tảng đá, đội trưởng lại ôm hai cái, cao cấp hơn như đoàn trưởng, doanh trưởng, tốc độ vận chuyển tảng đá lại càng nhanh hơn đấy. Hiệu suất công tác hoàn toàn không giống nhau. Nếu lười biếng, một cái doanh trưởng chuyển đến một ít, chuyện này là không bao giờ có, bởi vì bên trong bộ xây dựng phân phối kỹ càng, người đẳng cấp bao nhiêu thì phụ trách vận chuyển bấy nhiêu. Không đạt tới mục tiêu sẽ bị đuổi việc, tự động hủy bỏ nhiệm vụ. Diệp Thần nhìn xem những nhiệm vụ này, trong lòng có một tia bất đắc dĩ, căn cứ thành phố trước mắt vẫn còn ở vào thời sơ kỳ. Chỉ có thể coi là một cái căn cứ thành phố cấp 1. Mọi thứ vẫn chưa hoàn thiện. Hệ thống cung cấp nước, trạm phát điện, internet, đài tín hiệu di động VV, những thứ này còn chưa thành lập xong. Bất quá, từ trên nhiệm vụ cũng có thể thấy được, trước mắt nhiệm vụ căn cứ thành phố, hết thảy đều là hoàn thiện căn cứ thành phố làm chủ. Giống như muốn đi đối phó địch nhân, trước hết phải đem trang bị chính mình cường hóa. Như vậy mới có lực lượng mạnh mẽ. Đến hậu kỳ, các căn cứ thành phố ngũ lục cấp đều cực kỳ hoàn thiện cùng tiên tiến. Kỹ thuật kiến thiết cùng các loại thiết kế bên trong, phần lớn đều dựa theo văn minh tiền sử. Diện tích căn cứ thành phố cũng cực kỳ khổng lồ. Có thể tại căn cứ tùy ý gọi điện thoại, lên mạng VV. May mà chính là, tuy tận thế đã xảy ra, nhưng tài phú nhân loại như cũ vẫn còn. Như là thực phẩm trong siêu thị vẫn còn hữu dụng, chỉ cần ngươi kịp thời đi đến lấy, là có thể cho mình sử dụng. Hiện tại đều là nhiệm vụ dễ dàng. Đến hậu kỳ, sau khi văn minh tiền sử bị khai quật ra, căn cứ thành phố dần dần hoàn thiện, khi đó nhiệm vụ cũng khó cùng nhiều hơn. Các loại cầu quái đích đều có, ví dụ như sản xuất bộ sẽ tuyên bố muốn tìm kiếm thân thể các loại quái vật, chế tạo binh khí cường đại. Còn có tìm kiếm một ít thảo dược biến dị thần kỳ dùng để chữa thương. Chế tác VV, Diệp Thần trong nội tâm thở dài. Tùy ý xem trong chốc lát, chợt liền tìm kiếm được một cái đặc thù nhiệm vụ, là tiến về đường cống ngầm, đánh chết sinh vật chuột biến dị bên trong, tính toán quân công theo số lượng đánh chết. Trước mắt là tháng thứ 3, chuột tiến hóa yếu nhất đều có 5 cấp, cường đại nhất có 12 cấp. Biên độ tiến hóa không giống nhau, dù sao chủng loại chuột có rất nhiều, như chuột bạch, chuột lông xám v.v. hơn nữa, cũng có chuột trong quá trình tiến hóa sinh ra biến dị, trở thành giống mới, mà lực lượng zombie chuột đều là giống nhau. Trước mắt tháng này, tuyệt đại bộ phận đều là 3 cấp đến 4 cấp, trừ phi có zombie chuột nuốt thi thể sinh vật cường đại khác, mới đưa lực lượng của nó tăng lên mạnh mẽ hơn. Trở thành tồn tại siêu nhiên zombie chuột vương. Quân công tính toán, một đầu chuột hắc mao 5 cấp, tương đương 50 điểm quân công. Một đầu chuột tiêm chảo 6 cấp, tương đương 70 điểm quân công. Một đầu 7 cấp, một đầu 8 cấp, một đầu chùa thị kim 12 cấp, tương đương 2.000 quân công. Tại cạnh đó đều có vài hình ảnh, quay chụp bộ dáng quái vật cùng với tên của quái vật. Sự tình này cùng thăm dò thực lực của quái vật đều là do bộ điều tra phụ trách. Cũng giống nhau đều có quân công ban thưởng. Chỉ cần gan lớn, là người thận trọng, cũng có thể đi cái ngành này. Một khi ngươi phát hiện bảo vật gì, hoặc là quái vật không có trong tư liệu, ngươi đưa tin tức lên dựa theo tình huống mà ban thưởng. Sau khi quái vật đạt tới 10 cấp, súng ngắn 64 tức đối với nó đã mất đi lực uy hiếp. Rất khó đánh chết, quái vật như vậy, chỉ có đội trưởng cùng đoàn trưởng có súng trường, mới có tỷ lệ cực thấp đánh chết. Dù sao vũ khí uy lực thì mạnh, nhưng muốn bắn chết địch nhân, bản thân mình lực lượng quá nhỏ. Cho ngươi súng ngắn uy lực mạnh, đánh không chết địch nhân cũng không làm được gì, chỉ tốn đạn. Một binh sĩ dùng vũ khí bình thường, đủ để đánh chết quái vật 5 cấp. Diệp Thần đi tới lấy ra căn cước quân nhân của mình. Nói, ta muốn nhận nhiệm vụ đánh chết quái vật trong cống ngầm. Tiểu thư trên bàn dựa theo tin tức bên trên căn cước quân nhân. Điền một phần tư liệu, lập tức cười ngọt ngào nói. Chúc ngươi may mắn, một đường thuận lợi, còn có thấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về. Diệp Thần khóe miệng mỉm cười, nhẹ gật đầu, quay người ly khai, đi đến địa điểm nhiệm vụ tại phía nam. Diệp Thần một đường hỏi thăm, phi tốc chạy tới, chờ lúc hắn đến, đã trông thấy con đường phía trước phong tỏa. Ở bên trong trung ương có rất nhiều người mặc quân phục, ngăn ở một chỗ không ngừng xạ kích, chém giết. Diệp Thần đi đến, xin lấy ra chứng nhận quân nhân. Chỗ tuyến phong tỏa, một nam tử mặc quân phục thò tay ngăn cản Diệp Thần. Diệp Thần tiện tay móc ra căn cước quân nhân đưa cho hắn. Nam tử sau khi nhận lấy so sánh một phát, mới trả lại cho hắn. Mỉm cười mở đường, Diệp Thần bước nhanh đến. Lập tức liền trông thấy một cửa cống thoát nước, bị tạc thành một lỗ hổng lớn. Bên trong có rất nhiều zombie chuột răng nanh dữ tợn chuột tiến hóa đập nhau. Loạn thành một đoàn, zombie hóa là hắc ám sinh vật đối với hết thảy tánh mạng đều khát máu. Bất kể là động vật hay là nhân loại, bởi vậy hắc ám sinh vật là công địch toàn cầu, mà thú biến dị lại chỉ có khát vọng huyết nhục, đối với hắc ám sinh vật hoàn toàn không có hứng thú. Chỉ có hứng thú ăn sạch nhân loại. Như thế, liền tạo thành một đống quái vật giết nhân loại. Hắc ám sinh vật mặc kệ nhân loại hay là thú biến dị đều giết. Bởi vì khoảng cách bọn chúng ở gần nhau, cuối cùng chọc giận một ít thú biến dị cường đại. Sau đó bị bọn thú biến dị cường đại chuyển mục tiêu lên. Quyết định trước đem đám hắc ám sinh vật đáng giận này đánh chết rồi nói sau. Ở bên cạnh, có rất nhiều nhân viên thành phần tri thức. Tay cầm giấy bút, làm ghi chép, đem từng quân nhân đánh chết bao nhiêu quái vật tính toán. Sau đó so sánh độ phù hợp, nếu như tin tức ghi sai sẽ bị khấu trừ quân công tương ứng. Nếu như hoàn toàn là đúng, thì sẽ được quân công vượt mức ban thưởng. Cái này là phương thức vận hành bộ tin tức. Kỳ thật, đại đa số quân nhân đều sẽ lưu vào trí nhớ mình giết bao nhiêu đầu quái vật. Quái vật loại nào có bao nhiêu? Cuối cùng so sánh với nhân viên tin tức, chẳng khác gì là cung cấp cho bọn hắn một phần số liệu tham khảo. Lại đây một cái, chú ý ghi chép hắn đấy. Mấy người nhân viên ghi chép phân một phần chú ý đến Diệp Thần. Chỉ là một sĩ binh mà thôi, có thể đánh chết bao nhiêu? Một cái nữ hài xinh đẹp khinh thường nói. Tốt rồi, chú ý thoáng một phát là tốt rồi. Chủ yếu tập trung vào doanh trưởng các đại nhân vật khác à, đã biết. Diệp Thần nghe thấy được những lời chào phúng này, lại không để ý đến, có lẽ là đã thành thói quen, cho nên thần sắc hắn bình thản mà đi về hướng cống ngầm. Trên ngực quân nhân cấp binh sĩ đều treo một cái huy hiệu màu trắng. Cấp đội trưởng là 2 cái, cấp đoàn trưởng là 3 cái, cấp doanh trưởng là được huân chương. Quân phục trước kia đều treo trên vai, trên cánh tay áo, thế nhưng mà sau tận thế, tay áo cùng đầu vai rất dễ dàng bị nắm, tổn thương, xé rách, làm cho thường xuyên phải thay đổi huân chương huy hiệu. Chỉ có ngực là không bị, bởi vì nếu như ngực ngươi bị xé nứt rồi, như vậy đại biểu ngươi đã bị chết. Một đầu chuột huyết mao 7 cấp tại cửa thông đạo gào rú. Một chảo chụp chết hai đầu zombie chuột tại phía sau cái mông nó cắn xé. Sau đó vọt ra, nhảy tới trên đường, hướng Diệp Thần cắn xé tới. Cách chương.